Nhìn Tiếu Âm Kỳ cùng Ninh Quân Tiếu bị mọi người vây quanh nuốt chửng. Sở Trần xoay mặt nhìn về phía Tống Thu. Báo cảnh sát chưa, cách Trương.